Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương Người Nói Xem Ta Là Ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã suy tính ra được là có người ở trong quy khư đã âm thầm ra tay giúp Thái Hạo Lữ Bộ, đặc biệt là Lữ Phụng Tiên, và còn âm thầm là chơi xỏ mình rất nhiều cái, làm hại bạn bè của mình. Sư đệ, gọi là đệ tử của mình. Cho nên là Phương Hành quyết định là chơi cái bọn Thái Hạo Lữ Bộ này. Đó là hắn đã mang tất cả các cái kinh văn của Thái Thượng Di Đổ truyền lại cho những cái người khác ở Thần Châu, khi mà hắn đọc cái kinh văn đấy ra ngay trước quảng trường. Vị thánh nhân trên Bạch Ngọc Đài thì cũng là khoái trá ủng hộ Phương Hành bằng cách là chặn không cho đám người Lữ Phụng Tiên quay lại. Kim Anh của bên Thái Hạo Lữ Bộ đến thì cũng có người chặn lại, thậm chí là Kim Đan thì bị cái đám người nghe phía dưới đánh được một trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tu sĩ Thần Châu cũng không ngốc, hiểu được tầm quan trọng của bộ kinh văn này, làm sao có thể bị người ngoài cắt ngang được. Muốn ngăn cản hòa thượng kia thì phải trải qua cửa ải của tu sĩ Thần Châu. Không bao lâu sau thì bộ kinh văn thứ hai là cảm ứng kinh cũng giảng xong. Phương Hành ngừng lại một chút rồi nhìn xuống bên dưới, đài sen. Một đoàn người đen kịt, ánh mắt si mê, nhiệt liệt, đầy cõi lòng mong đợi chờ hắn lần nữa cất tiếng, giống như là rất sợ chuyện này sẽ kết thúc vậy. Phương Hành lại không vội mà mở miệng cười tủm tỉm, nhìn thoáng qua chúng tu phía dưới mà nói: "Nghe có thoải mái hay không hả?" Chúng tu ở phía dưới ngẩn ngơ, nhanh chóng phản ứng lại, một vùng biển mênh mông, hoan hô và cười to. "Cảm ơn vị đại sư này đã chuyển đạo thụ nghiệp, còn nữa không? Như linh tiên âm, ân này khó quên. Chỉ cầu đại sư tiếp tục tứ pháp, giải nghĩa giải nghiệp cho chúng ta." "Nghe chưa đủ, tiếp tục đi." Trong chốc lát đủ các loại âm thanh liên tiếp vang lên, toàn bộ bên cạnh Bạch Ngọc Đài như loạn tùng phèo, có người thành khẩn, có người cảm kích. Phương Hành thấy được phản ứng này thì cười híp mắt mà nói: "Muốn nghe cũng được, trả thù lao đi." Lời này thuần túy là phản ứng theo bản năng, tuy là giảng kinh vì xả giận nhưng vẫn cảm thấy thu một chút lợi tức thì tương đối tốt hơn. Dĩ nhiên người ta thật không cho, hắn cũng sẽ nói tiếp, nhưng lại không ngờ rằng trước mắt nhất thời có từng luồng hồng hồng đồng đồng, không biết có bao nhiêu linh tinh bảo thạch ném về phía hắn như mưa rào, cuồn cuộn ập tới làm cho Phương Hành sợ run cả người, còn tưởng là người nào đó muốn cái mạng nhỏ của mình nữa. Tiểu hòa thượng thần tú bị đập cho chạy chối chết như một con lừa, sợ hãi trốn sau đài sen. Sở Từ thì sợ tới nhảy dựng lên trên hoa sen trốn sau lưng Phương Hành. Phương Hành cũng ngơ ngác mà nhìn. Vô số linh tinh bảo thạch trong nháy mắt đã chất đầy quanh người thành một vùng rộng lớn, còn đang không ngừng có người ném qua, quả thực giống như một cơn mưa linh tinh. Sự cuồng nhiệt trong lòng chúng tu có thể thấy được lốm đốm. Lúc Phật Tổ giảng kinh có thiên hòa loạn trụy, sư huynh giảng kinh cũng là linh tinh bay loạn, đây hẳn cũng là một loại cảnh giới đi. Tiểu hòa thượng thần tú lúc này nhìn Phương Hành ngồi ngay ngắn trên hoa sen, đã coi hắn như Phật Tổ mà sùng bái. "Wow, hào phóng như vậy, tốt. Vậy chờ ta uống một hớp rượu cho thấm giọng rồi sẽ giảng tiếp một đoạn." Phương Hành cười to ám chỉ cho thần tú vội vàng thu những linh tinh này lại, đừng có để bị người ta đánh cắp mất, còn bản thân mình thì lấy bình rượu ra uống. "Uống cái này đi." Mới lấy ra bình rượu là chợt nghe trên Bạch Ngọc Đài thánh nhân nhả giọng cười rồi bỏ ra một cái bình ngọc. Phương Hành ngẩn ngơ vội vàng nhận lấy, vẹt cái nút bình ra ngửi thử, chợt cảm thấy đầu mũi là mùi hương thơm tinh khiết, trong chốc lát vô cùng vui sướng, uống một hớp thật to. Rồi nhìn sâu thánh nhân trên Bạch Ngọc Đài một cái. Thánh nhân ở trên đài thấy thế cũng cười ha ha chắp tay với hắn. Chúng tu phía dưới nghe kinh nhìn thấy cảnh ấy nhất thời nghỉnh ngẩn ngơ, không ngừng cảm thán. Thánh nhân tự mình tặng rượu, hơn nữa còn chắp tay ra hiệu với hắn, chuyện này là tôn vinh bậc nào. Không có gì bất ngờ xảy ra thì một đoạn giai thoại này sẽ truyền khắp Thần Châu, được vạn người ca tụng. Kiếp đạo, bất tử kinh. Phương Hằng uống một ngụm rượu, chép chép miệng rồi hắng giọng một cái tiếp tục giảng. Xung quanh lúc đầu đang náo nhiệt, nhưng khi hắn lần nữa mở miệng thì đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, chăm chú lắng nghe. Thực sự ngay cả hạng người đạo chủ bình thường cũng không được có vinh hạnh đặc biệt này. Tặc ngốc, người tư chuyển bí chuyển, thái thượng đạo của ta, làm loạn đạo thống của ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Ở bên trong Ma Uyên, Lữ Phụng Tiền đã trợn muốn rách cả mí mắt, tức giận giống to hơn. Gã thậm chí còn không dám tưởng tượng, kiểu kinh truyền thừa vô cùng chân quý lại trở thành thứ mà mọi người trên đại lục đều biết thì sẽ tạo thành hậu quả gì. Cùng lúc đó gã cũng nổi lên nghi vấn vô tận về thân phận của Phương Hành. Hòa thượng này rốt cuộc là ai? Đoạt pháp thuyền cùng với phương thiên họa kích của mình, đoạt phù thạch và bạch ngọc lệnh, còn giết sạch gia nô nhà mình. ngay cả mình ban đầu cũng suýt nữa bị hắn giết chết, mà bây giờ hắn lại bỗng nhiên công khai giảng kinh, công bố bí truyền của Thái Thượng Đạo Thống cho thiên hạ. Hắn rốt cuộc là ai? Là trời sinh khắc chế mình sao? Trong lòng đã mơ hồ có một đáp án, chỉ là không thể tin được. Mà nghe xong lời của gã, Phương Hành cũng ngừng việc giảng kinh, mắt lạnh lùng nhìn về phía gã, giọng nói trầm thấp chuyển khắp tứ phương, chấn động cả tâm thần. Ngươi đoạt quy khư của ta, dằn vặt đồ đệ của ta, bây giờ còn đuổi giết huynh đệ của ta, mà lại không biết ta là ai sao? Ma đầu, quả nhiên là ngươi. Sau khi Phương Hành đáp câu đó, vẻ mặt Lữ Phụng Tiên dữ tợn, lớn tiếng hét to. Vừa nhìn kỳ thực cho dù Phương Hành không đáp thì gã cũng đoán được thân phận của Phương Hành. Thế gian người hiểu được ba bộ Thái Thượng Kinh Văn lại có thể truyền thụ cho người ngoài thì có thể là ai? Cũng chính vì vậy mà trong chốc lát vẻ mặt gã nhăn nhó như ăn phải phân chó, trên cổ hằn lên gân xanh, sự kinh sợ trong lòng khó có thể hình dung, tay chân đều tức giận đến run lên. Đoạt quy khư của hắn. Đoạn đối thoại này tu sĩ ở Bạch Ngọc Đài đều nghe rõ ràng vào trong tai, trái tim cũng khẽ run lên, trong ánh mắt nhìn về phía Phương Hành càng thêm vẻ nghi ngờ. Người này rốt cuộc là người nào? Kỳ thực từ dáng vẻ tức giận đùng đùng của Lữ Phụng Tiên và Lữ Tộc cùng với ba bộ kinh văn có tên mà Phương Hành đã nói, quanh đây đã có không ít tu sĩ đoán được ngọn nguồn của ba bộ kinh văn này, tất nhiên là có liên quan đến Thái Thượng Đạo Thống. Hơn nữa chư tu đều là người biết nhìn hàng, kinh văn huyền ảo bậc này há lại không có chút lai lịch cho được. Đã có không ít người mơ hồ đoán được đây chính là ba bộ trong cửu kinh của Thái Thượng Đạo Thống. Cũng chính vì vậy bọn họ mới ra tay giúp Phương Hành ngăn cản Nguyên Anh và Kim Đan của Lữ Tộc. Bí truyền bậc này thực sự là không phải lúc nào cũng có thể được nghe. Mới rồi đang chuyên tâm nghe kinh cho nên không rảnh nghĩ nhiều, bây giờ nghe xong đối thoại giữa Phương Hành và Lữ Phụng Tiên, trong lòng chư tu không nhịn được mà dâng lên sự nghi ngờ. Tại sao hòa thượng này lại hiểu được ba bộ Thái Thượng Kinh, còn thuận miệng nói ra được, hắn rốt cuộc là ai? Không cần bọn họ phải suy đoán, với vẻ mặt gấp gáp muốn cắn người khác, Lữ Phụng Tiên đã vận chuyển một thân pháp lực, làm cho tiếng giống to của mình chuyển khắp tứ phương. Các người vẫn còn nghe hắn giảng kinh à? Hắn chính là ma đầu Phương Hành từng đại náo Phong Thiện Sơn, đoạt đi khí vận trấn áp lớn nhất của Thần Châu Bắc Vực. Người này đốt cướp giết hiếp, không có chuyện ác nào không làm, người người đều phải diệt trừ. Lời vừa nói ra trong thiên địa thoáng qua sự yên tĩnh, thật lâu không có ai mở miệng. Cho dù là Thần Châu thì danh tiếng hiện nay của Phương Hành cũng không hề yếu, nói là mọi người đều biết thì cũng không quá đáng. Dù sao việc làm trước đây của hắn bất luận việc nào cũng khiến người ta phải khiếp sợ và mở rộng tầm mắt. Mà lúc này ánh mắt mỗi người đều vừa kinh hãi vừa kinh ngạc, nhìn về phía tăng nhân áo xám đang ngồi trên đài sen. Có người vẻ mặt khiếp sợ, có người nghi hoặc, còn có người thì gương mặt khó có thể tin. Ngay cả thánh nhân trên Bạch Ngọc Đài cũng chuyển ánh mắt tới. Tuy là chung quanh người ông ta luẩn quẩn thần quang, làm người ta không thấy rõ dáng vẻ ông ta, nhưng rõ ràng là cảm giác ánh mắt có chút hiếu kỳ. Hòa thượng này chính là Phương Hành sao? Là tiểu ma đầu tuổi tác không lớn, nhưng để cho người tu hành khắp nơi đều biết đó sao? Không phải nghe đồn hắn đã chết ư? Tại sao lại trở thành hòa thượng? Khi chúng tu đều nhìn vào mình, Phương Hành lại không để ý, ngồi xếp bằng trên hoa sen. Hắn đứng chống cằm, yên lặng nhìn trời, đợi thật lâu, cũng không giảng kinh, cũng không đáp lời của Lữ Phụng Tiên, dường như đang thất thần vậy. Tu sĩ phía dưới mơ hồ có tiếng bàn tán chuyển ra, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, dường như đang suy nghĩ sâu xa cái gì đó. Phương Hành, ngươi làm nhiều việc ác, người người đều muốn loại trừ ngươi, cho rằng giả dạng làm hòa thượng rồi thì sẽ không có ai nhận ra ngươi sau. Giọng nói của Lữ Phụng Tiên âm lãnh, mang theo sát ý lạnh lạnh, tiếp tục nói. Ngay cả trên cửa thành Bạch Ngọc Kinh đều có phù chiếu trả ma đầu ngươi. Người giết được ngươi sẽ có được ba tấm Bạch Ngọc lệnh. Hôm nay ngươi to gan lớn mật lộ diện trước mặt chúng tu mà còn muốn chạy trốn hay sao? Lúc đến nơi này gã cũng đã có lòng kiếm chuyện, muốn cho chúng tu bên ngoài xuất thủ với Phương Hành. Dù sao thì đó cũng là ba tấm Bạch Ngọc lệnh. Ma đầu kia so với Hồng Hoang dị chủng còn đáng tiền hơn nhiều. Trước đây bởi vì chúng tu đều cho rằng tiểu ma đầu này đã chết, cho nên mới không để ý tới phần thưởng ba tấm Bạch Ngọc lệnh này. Nhưng thật ra là phần thưởng phong phú như vậy có ý nghĩa là vì Phong Thiện Đỉnh, chỉ có điều vẫn chưa có ai có thể thực sự tìm ra hắn, phù chiếu này cũng không có ai thực sự quan tâm. Nhưng hôm nay hắn vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt đám tu sĩ, không tin là không có người động tâm. Sự thực cũng quả thật là như vậy. Sau khi gã kích động nhắc tới chuyện Bạch Ngọc lệnh, nhất thời đã có không biết bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành đang ngồi trên hoa sen, trong đó thậm chí có một vài nhân vật cấp đạo chủ tông môn. Dù sao cho dù là hàng loạt đại phái cũng chỉ có thể sở hữu một tấm Bạch Ngọc lệnh. Tấm lệnh bài nho nhỏ đại biểu cho một tên tiểu bối có cơ hội vùng lên thì ai mà không động tâm cho được. Vô số ánh mắt đều khiếp sợ cấp bách nhìn Phương Hành, chỉ chờ một khắc hắn mở miệng thừa nhận. Lúc tới thời điểm này, vẻ mặt Phương Hành rốt cuộc có chút biến hóa. Nhìn bầu trời hồi lâu, trên mặt lại có chút vui vẻ. Ta chuyển hết chân kinh của Thái Thượng Đạo Thống các người ra ngoài, cũng không thấy người đứng ra giết ta. Là lúc bình thường, nếu người muốn giúp con lửa kia, thì trực tiếp truyền cho gã, không phải là tốt rồi sao? Hay là trực tiếp giết ta cũng được, sao lại cố tình mặt cũng không lộ, còn phải đi vào giấc mộng truyền pháp mới được. Nói như vậy, ha ha, xem ra ngươi không có cách nào trực tiếp xuất thủ phải không? Hoặc có lẽ là... Hắn chậm rãi đứng lên từ hoa sen, trong miệng lạnh lùng tự nói, ngươi căn bản cũng không thể xuất thủ. Lúc nói ra những lời này, trái tim hắn đã đại định, trên mặt tỏa ra sự kiên nghị, còn đáy mắt thì bộc lên sát khí kinh người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Lữ Phụng Tiên đang ở trong Ma Uyên, nhàn nhạt mở miệng. Không sai, tiểu gia ta chính là Phương Hành. Tu sĩ thần châu ở phía dưới ngán tự thừa nhận thân phận, nhất thời xôn xao cả lên, thậm chí có người thấp giọng kinh hô. Còn Phương Hành thì không thèm nhìn họ cái nào, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn Lữ Phụng Tiên, chân đạp hư không, từng bước đi về phía trước, giọng nói có vẻ trầm thấp trầm trọng, tiếng nói như sấm rền chuyển ra khắp nơi. Người bị ngươi vây khốn ở đó muốn rút lấy hóa linh kinh là đồ đệ của ta. Thứ ngươi cướp đi là quy khư của ta. Người ngươi đang đuổi giết là huynh đệ của ta. Hiện tại, ta tới rồi. Ngươi... Lúc nói tới chỗ này, hắn đột nhiên vươn tay phải ra, ngũ chỉ mở rộng, chộp vào không trung, vù một tiếng. Ở phía dưới chân lưng của con lửa có hai cái túi. Một cái trong đó có hình sợi dài, buộc chặt ở trên lưng lửa. Mà khi Phương Hành vồ tới thần lực dẫn dắt từ xa, cái túi bỗng nhiên bể nát, như những mảnh nhỏ hồ điệp bay toán loạn. Có một cây phương thiên họa kích, khí tức hùng hồn bay lên cao, sau đó bị hắn vững vàng chộp vào tay, chậm rãi chỉ về phía Ma Uyên ở phía trước, nên trả nợ cho ta. Một câu cuối cùng này, giọng nói như làm đất phẳng nổ tung, như sét vang lên trên đỉnh đầu, tu vi yếu ớt suýt chút bị đánh ngã. Mà lúc này sát khí trên mặt Phương Hành cũng dày đặt tới cực hạn, bước chân càng nhanh bước về phía hư không, chỗ đặt chân thậm chí còn đập thành một vùng rung động trên không trung. Lúc đạt tới đỉnh điểm, sau lưng của hắn có hai đại kiếm sĩ đột nhiên mở ra, rồi vỗ nhẹ trên không trung, tốc độ tăng lên gấp đôi, như phát điên xông về phía trước. Rõ ràng chỉ là một người, nhưng vào lúc này khí thế bốc lên tới cực điểm, bỗng nhiên có ý cảnh hóa thân thành thiên quân vạn mã. Uy thế này thực sự là đáng sợ. Đệ tử Bạch Ngọc Kinh chặn trước ba lối đi vào Ma Uyên đầy mặt khiếp sợ, vội vàng giật mình tránh sang bên cạnh. Còn Phương Hành nháy mắt đã tiến thẳng từ con đường chính giữa mà xông vào Ma Uyên. Ầm một tiếng, phương thiên họa kích hung hăng cầm trong tay, mang theo cuồng phong vạn trượng đâm thẳng về phía trước. Lữ Phụng Tiên vốn luôn ở gần sát lối đi để quét mắng Phương Hành, trong lúc nhất thời một kích Phương Hành thi triển ra, sức lực mạnh mẽ của thân thể hắn lại vận chuyển pháp môn đã tu luyện trong Thái Thượng Phá Trận Kinh, hơn nữa lực đạo như điên, hắn lại chạy từ bên ngoài vào, lực của một kích này mạnh tới bực nào. Lúc xẹt qua không trung, bỗng nhiên xuyên thủng hư không, đâm thẳng vào trán của Lữ Phụng Tiên. Lại dám đâm ta? Lữ Phụng Tiên đối mặt với một kích này cũng khiếp sợ ngoài ý muốn, cực kỳ không ngờ là Phương Hành lại dám trực tiếp vọt vào chém giết với gã. Chỗ khiếp sợ chính là vì từ chỗ nào mà hắn lại tu luyện được lực đạo bực này, hoàn toàn không thua gì trời sinh thần lực của mình. Chỉ có điều lúc này không kịp ngẫm nghĩ, đối mặt với một kích kinh khủng như thế, gã không chút nghĩ ngợi liền lấy ra đại đao Long Văn, hai tay cầm đao để ngang trước người. Trong chốc lát một kích ập đến, ầm một tiếng đâm vào thân đao. Sức mạnh khổng lồ như đào núi lấp biển đánh sâu về phía gã, chấn động tới toàn thân gã phải tê dại, thân hình như một ngôi sao chổi lướt thẳng về phía sau, ước chừng phải lui lại bên ngoài trăm trượng mới khó khăn lắm dừng lại được. Một thân khí huyết còn bất ổn nhưng không ngừng sôi trào, lại có dấu hiệu ngầm bị thương. Còn Phương Hành vọt vào Ma Uyên, một kích đẩy lùi Lữ Phụng Tiên nhưng không có đuổi giết, mà ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người Lý Trường Uyên đang đầy mặt khiếp sợ chung quanh, đột nhiên nhếch miệng cười, thuận tay rút phương thiên họa kích lại bổ thẳng tới Lý Trường Uyên. Một kích này vận chuyển thần lực trực tiếp xé rách không trung, vạch ra một tia chớp đen thật dài. Ngươi không phải con mẹ nó trượng nghĩa xuất thủ sao? Sau một tiếng hét lớn, một kích này bổ xuống, Lý Trường Uyên hoàn toàn không phòng bị, chỉ kinh hãi, thân kiếm lập tức ra khỏi vỏ, bổ ra một cơn sóng kiếm như nộ hải hiện ra giữa không trung, khó khăn lắm mới ngăn được một kích này, nhưng thân hình cũng không ngừng được mà lui về thật nhanh. Đầy mặt kinh nghi, dư lực trường kiếm trong tay còn chưa tan, lòng ngầm vang vọng thật lâu không ngừng. Các ngươi không phải muốn cướp kiếm linh sao? Dường như là khi bổ ra một kích này, đồng thời hai đại kiếm sĩ kiếm mà sau lưng Phương Hành cũng vỗ mạnh, một cái vỗ về Đan Hương Lâu Hồng Tuệ Tiên Tử, nàng làm ta sợ tới sắc mặt đại biến, điều khiển thần quang chống đỡ bứt ra rồi nhanh chóng trốn đi. Một cánh lớn khác vỗ về phía Hỏa Chân Nhân, bên chân ẩn chứa kiếm quang khủng bố, làm cho quần áo của Hỏa Chân Nhân hỗn loạn, sau khi chạy ra ngoài trăm trượng mới tránh được, trong lòng kinh sợ. ngươi không phải muốn chém ma đầu ta sao? Khi bay tới đạp một cước xuống làm Nhiếp Sơn Nhân của Bắc Thần Sơn đạo tử sắc mặt cực kỳ khó coi, vung hai tay ra ngăn cản, lại hổn hển phun ra một ngụm máu tươi, thân hình phiêu diêu ngã ra ngoài, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Còn cả các người nữa, muốn lấy đầu ta đi đổi Bạch Ngọc lệnh sao? Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía đám người kết minh với Lữ Phụng Tiên ở chung quanh rồi cười lạnh, đại kích quẫy động, chuyển động như quạt gió vào trong đám người, lực đạo cuồng bạo tỏa ra, biến người trở thành một phiến, bị một kích này quán quẫy lên, thân bất do kỷ, cảnh tượng hỗn loạn không biết bị thương bao nhiêu, từng bước kêu thảm bay về phía xa. Trong một thoáng như gió cuốn mây tan, ở bên người trăm trượng đã trống rỗng. Đến lúc này Phương Hành mới ngừng lại, dựng thân giữa không trung, cầm trong tay hỏa kích, sát khí trên người từng tầng tăng vọt, một luồng ma khí xông thẳng lên trời, dẫn động cả khí trời thay đổi. Âm thanh quán thì truyền khắp nơi cuồn cuộn, trả cả nội ngoại ma uyên, chấn động tâm thần của chư tu. Hiện tại ta tới rồi, các người dám không? Các người dám không? Hắn gầm lên giận dữ, chấn động khắp nơi, sát khí đáng sợ như ngưng thành thực chất, hội tụ thành mây. Phương Hành cầm Phương Thiên Hỏa Kích ở trong tay, dựng thân giữa hư không. Phương Thiên Hỏa Kích thì chỉ xéo về phía chân trời, thái độ khinh miệt hiện rõ mười mươi. Sau khi hắn xông lên, liền chỉ tay vào Lữ Phụng Tiên, Lý Trường Uyên và đánh Hồng Tuệ, Hỏa Chân Nhân, lại một chân đạp Bắc Thần Sơn đạo tử Nhiếp Sơn Nhân, miệng phun máu, vung kích làm cho một đám gia nô tùy tùng bị đánh tới thất linh bát lạc. Có thể nói là không chê chuyện lớn, trực tiếp đắc tội với một đám nhân vật thân tử đạo tử, xuất thân không tầm thường, thực lực còn là đứng đầu. Nhưng khí thế hung ác trên người tỏa ra, trong chốc lát làm đối phương phải sợ hãi, chung quanh lặng ngắt như tờ. Đám người Lý Trường Uyên chính là đệ tử trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu, ở đây xem như là một nửa chủ nhân, thêm nữa bản thân sở hữu thực lực mạnh mẽ. Bình thường cho dù gặp phải Nguyên Anh cũng sẽ không sợ, nhưng bây giờ bị họa kích quán chỉ và mắng to, thình lình không ai lên tiếng trả lời. Còn ánh mắt tràn ngập sát khí khiêu khích của Phương Hành thì đảo qua trên mặt những người này. Tuy là mỗi người đều tỏ ra phẫn hận, thậm chí sát khí vô hạn, nhưng khi nhìn thấy cặp con người hùng ác tới cực điểm và điên cuồng tới cực điểm của Phương Hành thì cũng không nhịn được mà rời ánh mắt đi. Từ nhỏ Phương Hành liền biết hoặc là không đánh, muốn đánh thì phải có khí thế, tà mạnh người yếu. Còn đối với đám người Lý Trường Uyên, mới vừa rồi sau khi Phương Hành xông vào liên tục xuất thủ, biểu hiện ra thực lực quá mức đáng sợ, không phải do bọn chú là không có cố kỵ, đối mặt với con rơi béo lớn như đệ tử Đại Tuyết Sơn, bọn chúng đương nhiên ước gì có thể xông lên giết người đoạt kiếm. Nhưng bây giờ lại có một người lợi hại như vậy lòi ra, so với hậu quả khi xuất thủ, dù sao thân phận của mọi người còn ở nơi này, mỗi người đều đại biểu cho đạo thống một phương, nếu thắng thì cũng thôi, nhưng nếu thua thì xem như mất hết mặt mũi của tông môn đạo thống của mình. Một điểm nữa chính là, mặc dù thân thế của bọn họ đều không giống bình thường, tông môn và gia thế đều cực kỳ bất phàm, nhưng Phương Hành cũng là người có danh tiếng rất lớn ở ngoài, giảng một đoạn kinh thậm chí còn khiến thánh nhân phải ưu ái, một bình rượu, một cái chắp tay, hai động tác nhỏ này liền đã nhìn thấu thánh nhân có vài phần kính trọng hắn. Ở dưới tình huống này, khi đối mặt với hắn, ai có thể lấy thế gia ra mà lấn hắn được? Cửu Thiên Chi Minh ký kết chính là chú ý cho một tiểu bối bằng bản lĩnh cá nhân để tranh phong, cố gắng giảm bớt lực ảnh hưởng của gia tộc thế lực. Nếu lúc bình thường đại khái những người này sẽ không quá để Cửu Thiên Chi Minh trong lòng, nhưng hôm nay đang ngay dưới mắt của thánh nhân. Ma đầu, đến lúc này rồi mà còn dám bừa bãi. Trong sự trầm mặc thì vẫn là Lữ Phụng Tiên là người đầu tiên mở miệng, cầm trong tay đại đao Long Văn, vững bước đạp không mà đến, âm thầm điều chỉnh hô hấp, áp chế khí huyết sôi trào trong cơ thể. Sau đó ánh mắt gã nhìn Phương Hành đã không nhịn được mà hừng hực sát khí, nhất là khi nhìn thấy Phương Thiên Họa Kích trong tay Phương Hành, từng luồng hận ý bốc lên. Đây là khí giới tiện tay của mình lại bị ma đầu cướp đi, hại mình không thể không lấy đại đao Long Văn mà gia tộc cấp cho để làm khí giới, chỉ là đã dùng quen Phương Thiên Họa Kích thành đạo đao này, mặc dù có phẩm chất cao hơn nhưng lại không phát ra được thực lực chân chính. Hơn nữa sau lần trước bị ma đầu kia ám toán, gã suýt chút bỏ mạng, không chỉ mất đi khí giới mà còn mất cả Bạch Ngọc lệnh. Cho dù gia tộc hay là tiên nhân nhập mộng chỉ điểm cho mình đều khó che giấu nổi vẻ thất vọng. Tiên nhân đã dạy gã Thái Thượng Tiêu Giao Kinh nhìn như là chuyện tốt, nhưng thực tế là biểu thị không hài lòng với mình, cho là thực lực vốn có của mình không được như ông ấy kỳ vọng. Mà gia tộc thì càng phải trả giá cao hơn. Vốn dĩ là Thái Hạo Lữ tộc dự định một phân thành hai, vừa chống đỡ cho Lữ Phụng Tiên duy trì Thái Thượng Đạo Thống, vừa ở trong gia tộc bồi dưỡng thân đệ đệ của gã thành đạo tử. Hai tấm Bạch Ngọc lệnh chính là dự định phân phối như thế. Chỉ là mình bị người ta cướp đoạt Bạch Ngọc lệnh, gia tộc sau khi so sánh lại không thể không chặt đứt cơ duyên của đệ đệ để dành cơ hội cho mình. Đối với Lữ Phụng Tiên nội tâm luôn kiêu ngạo thì việc này quả thực không có cách nào chấp nhận được. Bại tướng dưới tay ta, giả trang đầu to cái gì? Phương Hành thấp giọng cười vung ngang phương thiên hỏa kích, xiêm y bay phần phật giữa hư không, thần thái hung dung, dáng dấp vô cùng gọi đòn. Chỉ có điều lời đó vừa thốt ra, Lữ Phụng Tiên nổi giận không nói tới, mấy người Lý Trường Uyên trong lòng đều cả kinh. Sau khi biết hòa thượng này là Phương Hành, bọn họ vốn đã vô cùng kiêng kỵ với ma đầu danh tiếng vang xa. Bây giờ nghe xong lời này của hắn thì càng bỡ ngỡ trong lòng. Bản lĩnh của Lữ Phụng Tiên bọn họ đã thấy, người này trời sinh thần lực mơ hồ ở trên nhóm của mình, nhưng nghe khẩu khí này thì gã từng thua trong tay ma đầu kia. Rốt cuộc ma đầu kia có bao nhiêu bản lĩnh? Làm càn, lần trước nếu không phải có người âm thầm đánh lén, ngươi có thể làm gì được ta? Khuôn mặt của Lữ Phụng Tiên đặc biệt đỏ lên, gã hầu như từ nhỏ đã không có đối thủ, làm thế nào có thể chấp nhận loại trào phúng này? Hắc hắc, lần trước nếu không phải có người cứu ngươi, ta đã sớm một kích đâm chết ngươi rồi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, một câu nói đã làm Lữ Phụng Tiên nghẹn lời. Luận về công phu miệng lưỡi, vị chiến tu trời sinh thần lực này hoàn toàn không phải đối thủ của Phương Hành. Gã cũng không muốn tranh cãi, cầm Long Văn Đại Đao ly lên, đằng đằng sát khí chuẩn bị ra tay. Còn Phương Hành cũng lưu loát nhìn thẳng vào đám tu sĩ đang căm giận nhìn hắn ở chung quanh, nhưng nhất thời không ai dám đối mắt với mình. Hắn quát lạnh: "Ta muốn giết người, các người đều cút ngay cho ta!" Người, đám người kia đều là người có mặt mũi, câu quát mắng này làm sắc mặt họ càng thêm xấu xí. Hắc hắc, ma đầu kia thật đúng là hung ác đến điên cuồng. Ngươi thực sự coi bản lĩnh của mình lớn đến mức không thèm để bọn ta vào mắt hay sao? Tính khí nóng nảy, Hỏa Chân Nhân sau khi suy nghĩ tới thực lực của đôi bên thì lạnh lạnh mở miệng, đáy mắt lóe ra hung quang, giọng nói trầm thấp: "Các vị đạo hữu, chúng ta đã là đồng minh, ở trong ma uyên này đồng tiến đồng lui, như vậy cùng nhau liên thủ ngăn địch cũng là chuyện đương nhiên. Tên tiểu ma đầu này nổi danh là không chuyện ác nào không làm, chúng ta là người tu hành, chảm ma chính là bổn phận của chúng ta. Huống chi, theo như lời đồn thì ma đầu kia có một thân bảo bối không cần nhắc tới. Món phong thiện đỉnh được xưng là vô giá trên phong thiện sơn, có khả năng cũng nằm ngay trên lời người hắn." Những lời này xác thực rất có tính kích động, chư tu có mặt thật sự mười phần động tâm. Ma đầu kia có hung hăng hơn nữa thì làm sao là đối thủ của tất cả bọn họ liên thủ được. Cửu Thiên Chi Minh là không luận gia thế, cảnh giới, trưởng giới, giạt người, nhưng không nói tới việc là không cho phép liên thủ. Lại nói bọn họ là đồng minh, nếu như liên thủ ngăn địch cũng là chuyện kinh tinh địa nghĩa. Phương Hành thấy dáng vẻ này của họ thì đáy lòng trầm xuống, bất động thành sắc nhìn về phía Hỏa Chân Nhân, cười nhạt nói: "Ngươi đang nói tới cái đỉnh này sao?" Nói rồi bàn tay giương lên, có một tiểu đỉnh tròn trịa bén vứt ra ngoài, bay lên giữa không trung thật cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Đỉnh đồng ba chân hai tay nhìn qua như đã chất chứa năm tháng bể dâu, đương nhiên đó là phong thiện đỉnh mà hắn luôn mang theo người. Hỏa Chân Nhân cảm thấy khí tức chân khí và phong cách cổ xưa trên đỉnh, con mắt cũng nhất thời sáng lên, dường như không ngờ tới vận may lại tới nhanh như vậy. Còn chưa đợi y thi pháp thì sau đó Phương Hành liền bắn ra một cái pháp ấn, cái đỉnh nhỏ kia ầm một tiếng trở nên lớn gấp trăm lần, mang theo sơn ý hùng hồn nặng như phong thiện sơn nguy nga, ung ung chấn áp Hỏa Chân Nhân. Rõ ràng là Phương Hành quả quyết sát phạt, trực tiếp sử dụng sơn ý của phong thiện sơn để vận chuyển đỉnh này. Đỉnh này từng ngây người trên phong thiện sơn không biết đã mấy vạn năm, khí tức hợp nhất, cứ như vậy vận chuyển chính là tăng thêm sức mạnh cho nhau. Vèo một tiếng, Hỏa Chân Nhân cảm thấy không ổn, gấp gáp vận chuyển hỏa pháp, muốn hóa thành hỏa ý bao quanh để né tránh. Nhưng chốc sau khi tiểu đỉnh xuất thủ, Phương Hành đã trực tiếp ra tay, hai luồng kiếm ma đại sĩ âm mầm mở rộng vỗ trên không trung, thân hành quán như điện vọt về phía trước, trong chốc lát đột phá khoảng cách trăm trượng tới trước mặt Hỏa Chân Nhân, hai cánh đảo qua hóa thành từng đạo ánh kiếm màu đen tràn ngập khắp nơi trên không trung, vỡ nát rồi hóa thành một kiếm vực. Hắn bị vây với Hỏa Chân Nhân vào giữa, còn trong tay hắn thì phương thiên hỏa kích rung lên, hóa thành một con độc long vô cùng cuồng mãnh đâm xuống Hỏa Chân Nhân. "Ma đầu, ngươi dám!" Hỏa Chân Nhân giống to hơn, y có huyết mạch hỏa linh, đã sớm tu luyện thành thân thể hỏa nguyên, thân hình có thể hóa thành linh diễm tụ tán theo ý muốn. Tu sĩ bình thường nắm khí giới đánh y căn bản không thể sờ được thân thể y, nhưng mà trên đỉnh đầu phong thiện sơn đã hóa thành một ngọn núi lớn đè xuống, khí tức sâu thăm thẳm bỗng nhiên chấn trụ y, thân thủ hỏa nguyên lại không thể thi triển được. Trợn mắt nhìn một kích này đâm tới, chỉ có thể trầm giọng gào to, dồn lực vào hai cánh tay, vận chuyển pháp lực toàn thân đẩy về phía trước, nỗ lực đỡ một kích này, sau đó nhanh chóng gọi người tới cứu. Chỉ tiếc là tất cả chuyện này Phương Hành đã chuẩn bị xong, kiếm vực đã tản ra ngăn cách mọi người bên ngoài. Cho dù đám người kia là thần tử hiếm thấy của đạo thống, muốn phá vỡ kiếm vực mán dùng kiếm ma đại thuật để thi triển ra thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà bản thân hắn cũng hoàn toàn mặc kệ những người đó làm thế nào vọt tới, vô cùng chú tâm đâm một kích thẳng vào Hỏa Chân Nhân. Một kích này dẫn theo khí sát phạt chỉ có trên chiến trường, nhìn như một kích đơn giản nhưng lại khốn trụ một thân sức mạnh của y tại chỗ. Chân kích ẩn chứa cự lực khủng bố, quả thực là khó có thể dùng ngôn từ để hình dung, giống như một vị chiến thần xông trận, một kích giết người. Đâm như đâm vào tàu phớ, Hỏa Chân Nhân vốn là không có tu luyện thân thể, dưới một kích này thần lực bậc này hầu như không thể nào ngăn cản được. Trong nháy mắt đã bị thần lực vô thượng ẩn trong một kích này đánh cho hai tay vỡ nát, sau đó dứt khoát đâm thủng ngực bay ra giữa không trung. Phương Hành thần uy vô địch, trong mắt bắn ra sát khí, nhìn ánh mắt hoảng sợ của Hỏa Chân Nhân, trong miệng hét lớn: "Bằng vào cái loại phế vật như ngươi mà cũng dám chọc vào ta?" "Ta..." Ánh mắt của Hỏa Chân Nhân hoảng sợ, hầu như không thể tin được cảnh tượng này, há to miệng nhưng nhất thời không nói nên lời. Dù y có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới là mình chỉ trong vòng một chiêu đã mình người ta đâm ngã ngửa giữa không trung. Còn Phương Hành lại càng lười nói với y, dứt khoát dùng kích lên thần lực bắn ra, bụp một tiếng, Hỏa Chân Nhân trực tiếp bị hắn đâm thành thịt vụn, ngay cả một miếng thịt cũng không thấy. Một luồng thần hồn mềm nhũn không phát ra nổi tiếng kêu thảm thiết mà trốn thoát, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng bị kiếm vực vây khốn nên không thể làm gì khác hơn là xoay đầu lại, ở trên không trung dập đầu cầu xin tha thứ, tản ra thần niệm cầu khẩn. Phương Hành nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đâm qua một kích dị thường dứt khoát, bụp. Ánh kiếm màu đen trải rộng chư thiên hóa thành kiếm vực lúc này cũng thu lại sau lưng của hắn biến mất sạch sẽ. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một chớp mắt, chúng tu thậm chí là chỉ nhìn thấy Phương Hành triển khai kiếm vực, đâm ra một kích, sau một hơi thở kiếm vực liền biến mất. Còn Hỏa Chân Nhân mới rồi còn kêu gào muốn vây giết Phương Hành thì ngay cả thân thể và thần hồn cũng hoàn toàn không thấy đâu nữa. Đây chính là kết cục khi xen vào việc của người khác. Phương Hành nhìn về phía chư tu ở chung quanh chống kích và đứng trầm giọng quát lớn, mắt lộ hung quang, xuất thủ lên giết người. Trong chốc lát trên không tĩnh mịch, chư tu chấn động. Đây chính là Hỏa Chân Nhân, là cao nhân nổi danh trong Thần Châu Bắc Vực, trời sinh có huyết mạch hỏa linh, tuy là xuất thân không cao nhưng cũng là một hung nhân, chưa tới 300 tuổi đã tu thành thân thể hỏa nguyên, cho dù đối mặt với Nguyên Anh cũng có phần thắng lớn. Cũng chính là vì vậy mới có thể trực tiếp lập thành đạo thống của mình, ngay cả người trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu nhìn thấy y cũng phải đối đãi khách khí. Trước đây thánh nhân dự định thiết chư tử đạo tràng, càng trực tiếp cho y một chỗ, coi như ủng hộ một tên tiểu bối có tiềm lực vô hạn để mà bồi dưỡng, có thể nói tiền đồ sáng sủa rộng mở. Nhưng một người như vậy lại bị tiểu ma đầu nói thịt liền làm thịt, mấu chốt hơn là thậm chí ngay một hiệp cũng không chống đỡ nổi. Tiểu ma đầu này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắc hắc, còn có ai muốn lên thử một chút không? Phương Hành cười quái dị, một đôi quái nhãn quét quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm đối thủ tiếp theo, nhưng không có ai lên tiếng trả lời. Sắc mặt của đám người Lý Trường Uyên lạnh lùng nghiêm nghị, đầy mặt đề phòng lui về phía sau một bước. Bắc Thần Sơn đạo tử càng hận không thể trực tiếp xoay người đào tẩu cho nhanh, đích thực là quá đáng sợ. Ngay cả Lữ Phụng Tiên sắc mặt cũng tái xanh, không dám lập tức xuất thủ. Gã là một người biết nhìn hàng, lúc này cả người còn đang đắm chìm trong một kích hùng mãnh bá đạo của Phương Hành. Giống như Phương Hành liếc mắt đã nhìn thấu gã, học được Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, sau đó thần pháp biến hóa, gã cũng liếc mắt là nhìn thấy chiến pháp của Phương Hành đã biến hóa, tuyệt nhiên khác hoàn toàn so với một trận đánh lúc trước, quả thực là có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ mới ngắn ngủi như thế thời gian, hắn học từ đâu chiến pháp bậc này? Mi tâm của Lữ Phụng Tiên đã nhăn lại thành một đoàn, vẻ mặt âm lãnh như băng. Còn Phương Hành thấy dáng vẻ của mọi người như vậy, trong bụng cũng vui vẻ một chút, biết đã đạt được hiệu quả, tuy là giả bộ uy phong nhưng trong lòng thực sự đúng là có chút lo lắng bị vây công. Hắn học được Thái Thượng Phá Trận Kinh, dám đấu với Lữ Phụng Tiên nhưng không dám một mình đấu với nhiều người như vậy. Cũng chính là ôm suy nghĩ này cho nên mới trực tiếp dùng thủ đoạn ác độc chém chết Hỏa Chân Nhân. Một là bởi vì thằng nhãi này quả thực quá bình tĩnh khiến người ta khó chịu, hai là để giết gà dọa khỉ. Vừa rồi thoạt nhìn hắn có vẻ ung dung nhưng cũng đã sử dụng Phong Thiện Đỉnh, Kiếm Ma Đại Thuật cùng với Thái Thượng Phá Trận Kinh vừa mới tìm hiểu được một chút, thậm chí còn thêm cả đánh lén mới làm xong một màn cử trọng nhược kinh như vậy. Dĩ nhiên cho dù hiệu quả như thế cũng đã đáng kể, bây giờ cái danh tiểu ma đầu ngay cả bản thân Phương Hành cũng sợ nữa. Là các vị đạo hữu, trước tạm thay ta lược trận, xem ta chấm ma đầu kia lấy lại uy nghiêm của Thái Thượng Đạo Thống ta. Sắc mặt Lữ Phụng Tiên lạnh lẽo đột nhiên mở miệng quát. Gã nhìn thấu là đám người Lý Trường Uyên đều bị ma đầu kia làm cho sợ hãi, trái tim đã sinh ra thoái ý, không muốn cùng mình vây công ma đầu kia nữa, liền chủ động nói ra để lại chút mặt mũi. Bằng không đợi đến khi bọn họ mở miệng thì mặt mũi sẽ không tốt đẹp gì. Hơn nữa dù sao gã cũng là Lữ Phụng Tiên, trời sinh thần lực, vô địch trong cùng thế hệ. Một mình ác chiến với ba người Hàn Anh, Lệ Anh và Đại Kim Ô mà không bại. Lại đã từng bị Phương Hành đâm một kích, bây giờ cũng có ý muốn chính danh cho bản thân, đoạt lại cái uy danh vô địch của mình. Cũng được, chuyện giảng kinh chính là gia sự của Lữ Huynh, ngươi còn muốn tính sổ với ma đầu vì chuyện trước kia, đợi hai người các ngươi hiểu rõ ân oán, rồi để bọn ta thanh toán chuyện hắn đã thương người của bọn ta, còn vô duyên vô cớ đánh chết Hỏa Chân Nhân, tu sĩ Nam Vực ta nữa. Lý Trường Uyên trong tiếng hít thở đề phòng đầy mặt lui qua một bên, hiển nhiên còn chưa có ý định bỏ qua. Gã dù sao đường đường cũng là nhân vật thủ lĩnh trong đám tiểu bối Bạch Ngọc Kinh, lại bị Phương Hành lần lượt quát mắng, khinh thường, xấu hổ, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Ma đầu, ngươi tư quyền thái thượng đạo kinh của ta, làm loạn đạo thống ta, lại từng ám toán ta, đoạt pháp thuyền của ta, giết gia nô của ta, thậm chí trộm khí giới của ta. Mối thù này lớn như biển rộng, hôm nay ngươi đã có gan đến trước mặt ta, vậy thì tính sổ với ngươi một lượt. Lữ Phụng Tiên trầm giọng quát lên chói tai rồi nắm đao vung lên, bước ra nửa bước. Một bước kia rõ ràng là bước lên ngay phía trước, nhưng sau khi một bước này thân hình chợt lưu chuyển, vô cùng quỷ dị, khóa khoảng cách hơn 10 trượng phía sau Phương Hành. Áo bào trắng tung bay phần phật bỗng nhiên tới phía sau Phương Hành. Hung đao ở trong bàn tay vung lên cứng rắn bổ vào lưng Phương Hành. Hung đao này vốn mang theo khí cơ đáng sợ, được gã vận dụng thần lực, hơn nữa còn tu thành Thái Thượng Tiêu Dao Kinh. Thân xác pháp lực khó có thể nắm bắt, ngay cả Phương Hành cũng vô cùng hoảng sợ. Hai tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích đâm ngược về phía sau, cứng rắn đỡ một đao này. Một luồng cự lực đáng sợ bùng nổ, Phương Hành liền bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung chợt để lại một vết gợn. Phụt, một ngụm khí tức ẩn chứa mùi máu tươi được phun ra trong miệng, hung hăng phì một cái thầm mắng. Con mẹ nó, thật là ngoan độc. Một chiến tu trời sinh thần lực, lại hợp với khí giới điên cuồng hung ác, vận chuyển tiên pháp huyền ảo, thân hình lửng lơ bất định. Loại đối thủ này nhất định sẽ làm người ta cảm thấy khó chơi nhất, thậm chí căn bản không có cách nào đối chiến. Căn bản là hầu như phải phát huy chiến pháp của thân thể tới cực hạn. Mọi người có mặt cũng đều thấy kinh hãi. Ban đầu lúc Phương Hành xông đến dùng một kích đẩy lùi Lữ Phụng Tiên trăm trượng hung uy đáng sợ, mà bây giờ Lữ Phụng Tiên phẫn nộ ra tay tựa như phản kích ngược lại. Cục diện nhìn vào hai người này có phần tám lạng nửa cân. Nhận lấy cái chết. Chỉ có điều không giống ban đầu, sau khi Phương Hành đẩy lùi Lữ Phụng Tiên không tiếp tục truy kích, thì Lữ Phụng Tiên lại không bỏ qua cơ hội này, một phát đẩy lùi Phương Hành, sau đó bước chân nhanh hơn, áo bào trắng tung bay, thần uy cái thế mang theo tiên uẩn khó nói thành lời, làm cho người ta cảm giác là không thể nắm bắt. Trong thời gian ngắn đã đuổi tới trước người Phương Hành, hung đào long văn chạm xuống, đồng thời tay trái giang rộng chộp thẳng về phía Phương Thiên Hỏa Kích. Là đồ của ta, người không đoạt được, trở về. Trong miệng Lữ Phụng Tiên hét lớn, giọng nói cuồn cuộn như sấm vang lên ngang trời, tựa như thức tỉnh tồn tại nào đó. Keng. Trong chốc lát đó, Phương Hành vốn muốn hoàn thủ, nhưng Phương Thiên Hỏa Kích trong tay đột nhiên run lên, dường như binh lính ngủ say đã lâu trong binh khí một lần nữa thức tỉnh, gấp gáp dùng lực dãy giụa muốn bay vào tay Lữ Phụng Tiên. Rõ ràng mặc dù Lữ Phụng Tiên có hung đào long văn, nhưng vẫn muốn đoạt lại khí giới đã theo mình từ lâu. Binh linh ở bên trong đã hợp nhất với tâm thần của mình. Khi mà bạo chảm, đồng thời không muốn đả thương địch thủ, chỉ muốn đánh cho Phương Hành luống cuống tay chân, để nhân cơ hội triệu hoán binh linh đoạt lại Phương Thiên Hỏa Kích. Cầm đi. Đại đao của Lữ Phụng Tiên vốn là hung mãnh, hơn nữa binh khí trong tay bỗng nhiên bắt đầu không nghe lời. Phương Hành nhất thời lâm vào nguy cơ. Chỉ có điều hắn đi một đường cho tới giờ cũng là thân kinh bách chiến, tinh thần cực kỳ bén nhạy. Nhìn thấy hung đao trước mắt, Phương Thiên Hỏa Kích lại muốn bay đi, cho nên thẳng thắn quyết tâm bàn tay dương lên thân kích. Khi nó gấp gáp muốn bay đi, đại lực lại nặng nặng bỏ thêm gấp 10 lần sức mạnh, làm cho khí giới này nhanh như điện chớp đánh thẳng tới mặt của Lữ Phụng Tiên. Cùng lúc đó thân thể hắn khẽ chuyển, cặp cánh lớn do hắc ma kiếm tạo thành ở phía sau lưng giang ra, tập kích trái phải trên không trung, cuồn cuộn vỗ xuống Lữ Phụng Tiên ở bên dưới. Hả? Mặc dù Phương Thiên Hỏa Kích lao nhanh, vốn lấy tu vi của Lữ Phụng Tiên còn chưa đến mức bị kinh động, trường phải nhấn một cái đã cầm nó vào trong tay, cảm giác quen thuộc tràn vào trong tim óc, nhất thời làm trong lòng gã mừng rỡ như điên, ngay cả thần lực sôi trào toàn thân lúc này cũng tăng vọt vài phần, hầu như là nhịn không được muốn ngửa mặt thét dài để phát tiết suy nghĩ ngập tràn chiến ý cuồng bạo ở trong lòng. Chỉ có điều công kích của Phương Hành tới quá nhanh, ngũ chỉ của Lữ Phụng Tiên vừa tiếp xúc với Phương Thiên Hỏa Kích thì hư không quanh người liền có cặp kiếm sĩ đánh tới, kiếm khí lạnh lẽo giao thoa tung hành làm ngắn, sợ hết cả hồn, vô thức quét ngang Phương Thiên Hỏa Kích, bỏ ra một cái nứt vĩ đại lớn như thắt lưng người trưởng thành giữa không trung, giống như một tia chớp màu đen khuếch tán ra ngoài, đồng thời bứt ra lui nhanh. Nhưng khi Phương Hành đánh ra kiếm ma đại sĩ thì hắn đã vội vàng lấy ra một cái pháp ấn, ở trên không trung có một luồng khói xanh bay qua thình lình che khuất thân thể hắn, còn hắn thì búng người lên không trung một cái, lấy ra phong thiện đỉnh chấn xuống Lữ Phụng Tiên. Trong thời gian điện quang hỏa thạch, Lữ Phụng Tiên chỉ cảm thấy khí cơ của Phương Hành đột nhiên biến mất. Còn chưa kịp phản ứng thì trên đỉnh đầu đã có một ngọn núi lớn sức mạnh trùng điệp chấn xuống mình. Dưới sự kinh hãi liền bước dài ra, Thân pháp Tiêu Dao muốn trốn ra trăm trượng, nhưng cũng vào lúc này thân hình đang đâm nghiêng xuống dưới của Phương Hành xuất hiện, chộp lấy cánh tay phải của gã rồi dùng sức xé về phía sau, đồng thời thân hình bật lên thật cao, một cước đạp vào mặt gã. Cả động tác trông rất quỷ dị nhưng lại kỳ diệu khôn cùng. Đáng sợ hơn là hắn bỗng nhiên xuất hiện xuất quỷ nhập thần như vậy, không hề có dấu hiệu báo trước. Đây là pháp môn gì? Trong lòng Lữ Phụng Tiên thất kinh, trong lúc cấp thiết, tay trái vung phương thiên hỏa kích lên chống đỡ, còn tay phải thì gấp gáp chấn mạnh thân hình bay về phía sau. Một cước kia của Phương Hành va với phương thiên hỏa kích của Lữ Phụng Tiên làm thân hình mỗi người đều văng ra. Tất cả giao thủ đều chỉ hoàn thành trong khoảnh khắc, người bên ngoài nhìn vào hai người vừa chạm liền tách ra, thối lui ra ngoài 30 trượng. Phương thiên hỏa kích của Lữ Phụng Tiên cầm bên tay phải, sắc mặt giận dữ chỉ tay vào Phương Hành hét lớn: "Ma đầu, hôm nay người tất vong." Hắn lại đoạt binh khí của mình. Đám người Lý Trường Uyên trong lòng khẽ run lên, đồng thời cũng mừng thầm. Lúc đầu bọn họ sợ hãi Phương Hành tới cực điểm, nhưng chẳng ai ngờ là Lữ Phụng Tiên lại chiếm hết một phương, không chỉ đánh ma đầu kia phải lui về trăm trượng, về khí thế áp chế hoàn toàn, chỉ trong thời gian một hiệp đã đoạt lại được phương thiên hỏa kích của gã. Có khi giới tiện tay thần uy càng tăng, ma đầu kia làm gì còn điên cuồng được nữa. Chỉ có điều khi ánh mắt nhìn về phía Phương Hành thì tâm tình của họ không nhịn được mà trầm xuống. Ngả ngớn đứng trong hư không, vẻ mặt bại hoại, nhưng Phương Hành đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra, đột nhiên lại nắm một thanh đại đao long vân, toàn thân ngăm đen, khí cơ đáng sợ. Vậy mà lại là món hung binh mà vừa rồi Lữ Phụng Tiên sử dụng. Còn Phương Hành thì đang hài lòng, đánh giá hung đao long vân, đáy mắt mỉm cười nhẹ giọng nói: "Ngươi có thần lực, ta có kiếm sĩ, ngươi có tiên hành thuật, ta có quỷ gia nhãn. Bây giờ ngươi lấy lại phương thinh hỏa kích thì ta lại có bất thế hung đao. Ha ha, con lừa già, tiểu gia ta hỏi ngươi còn muốn đấu cái gì? Hung đao cũng là của ta." Ánh mắt của Lữ Phụng Tiên lạnh lẽo tới cực điểm, nghiến răng quát. Phương Hành thu đao trợn mắt nói: "Nói bậy, ta giành được thì chính là của ta chứ." Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.